Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, thứ 256 chương Tôn Chủ Phu Nhân Triệu Kiến 1. Quân Hàn Nguyên đi, Tôn Chủ Phu Nhân vẫn đứng ở tại chỗ không có động. Đình nghỉ mát xây ở giữa sườn núi thượng, sơn thể sập hậu, đưa tới học viện không ít lão sư động tĩnh, nàng có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Ở này phương thiên địa giữa rơi xuống một đạo cấm chế. Những thứ ấy người phàm dĩ nhiên là vào không được, nàng liền như thế đứng ở giữa sườn núi thượng, nhìn dưới núi chiếm bao la Nam Thành học viện, chân mày nhíu lại tùng, tùng lại chặt, nàng vẫy vẫy tay, Tương Tả Dực chiêu qua đây, nhân mang đến, Tả Dực vội vàng gật đầu, mang đến, Thanh Y đang nhìn. Cung chủ không biết, Tôn chủ phu nhân nhìn dưới núi trong học viện lui tới học viên. Những thứ ấy ở trong mắt nàng giống như nhỏ yếu bình thường tồn tại. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, người nói, nếu như ta trực tiếp đem nàng trói lại ném lên giường. Nhượng Nguyên Nhi trực tiếp làm được nàng, Nguyên Nhi có phải hay không liền cam nguyện hồi chư thần đại lục. Tả Dược, hoặc là, uy hiếp nàng. Làm cho nàng có bao nhiêu xa cồn rất xa, bất muốn lại đến câu dẫn con ta. Tả Dược, ngoặc kép chấm chấm, lẽ nào thực sự muốn mắt mở trừng trừng nhìn hắn như thế xuống. Mãi đến hỏa độc không ngừng phát tác, sau đó bạo thể mà chết. Tôn chủ phu nhân mị hí mắt, vì không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Thế nào liền sinh cái như thế bất bớt lo con trai, Tả Dược thủy chung không dám nói chuyện. Chư thần đại lục tất cả mọi người biết, Vân Tiêu Thần Điện Tôn chủ phu nhân, là thật lợi hại, cũng phi thường bao che khuyết điểm mơ siêu nàng cùng tôn chủ ở cùng một chỗ hơn 3.000 năm. Mới sinh hạ cung chủ như thế một đứa con trai, thiên phú kinh người, là chư thần trung trẻ tuổi nhất thiên tài, cũng không bảo bối, đại cung chủ vì truyền thừa, nhiều lần trong bóng tối đối cung chủ hạ thủ, phu nhân biết sao. Đơn thương độc mã suýt nữa diệt đại cung chủ mẫu thân nhà mẹ đẻ nhất chỉnh phái người. Nếu không phải tôn chủ ngăn lại, sợ rằng đại cung chủ cũng đã sớm hai cốt không còn. Đứng ở mẫu thân góc độ, cung chủ cuối cùng có thích cô nương, phu nhân kỳ thực rất cao hứng, nhưng đồng dạng đứng ở mẫu thân góc độ, vì cung chủ thân thể, không có Phật Liên chi tâm, lại không bằng lòng cùng sắc phi thiên tử cùng một chỗ. Phu nhân lại thế nào có thể cao hứng được khởi lai? Tôn chủ phu nhân xoay người, cắt ngang hắn trầm tư, thản nhiên nói, đem nàng mang đến, là Tả Dực nhận lệnh mà làm lui ra. Sao, sao, sao, sao, sao, sao Vân Sơ bị mang đến một chỗ cổ quái trong phòng nhỏ? Này gian phòng xây ở học viện giữa sườn núi phụ cận. Nói là nhà gỗ nhỏ. Nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được, ở đây chỉ là một ảo cảnh, nhà gỗ là ảo cảnh huyễn hóa ra tới, có thể thời gian dài như vậy duy trì một chỗ ảo cảnh. Còn không phải là dùng trận pháp, có thể thấy bầy này ảo cảnh nhân thực lực phi thường cao. Tiểu Vân Vân, người nói phu nhân này, sẽ là ai? Thanh Y chỉ nói phu nhân bọn họ muốn gặp nàng, chỉ thấy nàng một người. Yêu Nghiệt liền vụng trộm biến trở về nguyên hình, trở lại Vân Sơ trong cơ thể theo tới. Nghe thấy này trực tiếp vang ở trong đầu thanh âm. Vân Sơ nghĩ nghĩ, có lẽ, là của quân Mỹ nhân mẫu thân, Thanh Y Sở Mặc Tả Dực ba người từ trước đến nay đều là nghe lệnh của quân Hàn Nguyên, có thể trực tiếp mệnh lệnh quân Mỹ nhân nhân. Cùng quân Mỹ nhân quan hệ tất nhiên không sai, mà Thanh Y lại xưng kỳ phu nhân. Không có khả năng là của quân Mỹ nhân lão bà, vậy cũng chỉ có là hắn nương. Yêu Nghiệt giật mình, quân Hàn Nguyên mẹ nàng tới tìm ngươi làm gì? Vân Sơ hí mắt, ai biết, trong lúc nhất thời, Yêu Nghiệt trong đầu lọc các loại các đại quý tộc cùng hoàng thất giữa sở hữu yêu hận tình thù. Sau đó kiên định đạo, ngươi xong, Tiểu Vân Vân, nàng nhất định là đến uy hiếp ngươi, nhượng ngươi ly khai quân Hàn Nguyên. P.S. Cảm ơn Fox, 24SMZ, 2.453.160.977, 2.878.993.407. Ngụy Cao Lãnh, 3.025.342.398 2.743.379.479 2.207.577.965 này đó thân khen thưởng. Cảm ơn, Du Ba, Du, tương đương phu nhân thực sự rất khí chất. Đâu đùa so với, ta rõ ràng đem nàng viết vui chất. Thỉnh mặc niệm 3 lần, khí chất khí chất khí chất, giống như ta phi thường khí chất. Ta tiếp tục mã tự, còn sẽ tiếp tục canh tân. Hết chương.